Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 812. Hứa Chỉ Xương nhìn chăm chăm Lâm Minh bằng vẻ hoang mang. Thế nhưng cô ta tin sự việc chắc chắn không dễ gì kết thúc như vậy. Hứa Chỉ Xương không hỏi nhiều mà chỉ lập tức đưa đội cấm vệ quay về xe. Chiếc xe từ từ khởi động. Tổ trưởng, chuyện đã được giải quyết, chúng ta có phải cũng nên về rồi không? Triệu Tường ngồi ở ghế phụ, châm một điếu thuốc và mỉm cười. Triệu Tường, anh đang làm gì vậy? Không được hút thuốc trên xe, không phải chúng ta đã nói rồi à? A Mai nói bằng vẻ ghét bỏ. Hôm nay kệ tôi đi mà, để tôi chúc mừng một chút đi. Triệu Tường cười nói. Hứa Chỉ Xương không nói gì, chỉ chào mày. Mọi người trêu đùa rồi phát hiện ra Hứa Chỉ Xương có gì đó sai sai, bèn quay ra nhìn cô ta. Đội trưởng, cô sao thế? A Mai không nhịn được bèn hỏi. Đúng lúc này, Hứa Chỉ Xương đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Zero đang lái xe và nói: "Zero lái theo xe của Lâm Soái đi." "Tổ trưởng, chúng ta không về sao?" Triệu Tường hỏi. "Có thể sự việc vẫn chưa kết thúc, Lâm Soái chắc chắn vẫn còn hành động nữa, chúng ta phải phối hợp với anh ta." "Nhưng Lâm Soái có nói với chúng ta đâu?" A Mai thận trọng hỏi. "Đội trưởng, chắc chắn là đội trưởng nghĩ nhiều rồi, nếu Lâm Soái còn có kế hoạch nào khác thì chẳng lẽ lại không thông báo với chúng ta sao?" Triệu Tường mỉm cười. "Đừng nói nhiều nữa. Dù sao thì cứ làm theo những gì tôi nói đi, đi theo Long Soái." Hứa Chỉ Xương nói. Đám đông nhìn nhau, cuối cùng cũng đành phải làm theo. Ở khu vực công trường, có một bóng hình xuất hiện từ bao giờ. Bóng hình này gầy gò, đôi mắt lồi ra nhưng vô cùng tinh anh liếc nhìn bốn phía. Cứ thế tầm mấy mươi phút thì bóng hình này mới thận trọng bước tới khu vực chính giữa. Người này nằm sạp xuống đất, không ngừng thăm dò thứ gì đó, rồi lại hít hít, rồi áp sát tai vào. Một lúc sau, người này bò dậy, phất tay về phía khu vực hoang vắng gần đó. Lúc này, vô số bóng hình đen kịt xuất hiện. Những người này lao đi như điện sét, tất cả đều dồn sức, ra tay đào đất. Tốc độ của họ nhanh tới mức khó tin. Chỉ vài giây thôi mà họ đã đào được một cái hố hàng mét rồi. Với tốc độ này mà muốn đào được huyền hoàng khoáng tâm thì chưa tới 10 phút. Động tác nhanh lên chút đi, tôi không muốn gặp rắc rối đâu, càng không muốn lãng phí thời gian. Một người đàn ông đội nón khoác áo gió đi đi đi lại, nhìn chăm chăm đám người đang đào đất với vẻ mặt bất kiên nhẫn. Đại nhân yên tâm, theo như kế hoạch thì 10 phút vài giây là chúng ta có thể nhìn thấy mỏ hoàn huyền hoàng rồi. Người của chúng ta đã được bố trí trong phạm vi cả chục mét. Nếu phát hiện ra người của Dương Hoa thì sẽ tiêu diệt hết bọn chúng ngay lập tức. Người đàn ông gầy gò mỉm cười nói. Nhanh lên, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi đấy. Người đàn ông tên khủng dạ gật đầu, ánh mắt đanh lại. Người đàn ông gầy không nói gì nữa, chỉ lấy ra một sợi roi đập mạnh lên người đang đào đất, ép họ phải đào nhanh hơn. Dù bọn họ đã đào tới mức bật cả móng tay rồi, nhưng cũng không dám dừng lại. Khủng dạ lạnh lùng nhìn họ, hắn không hề cảm thấy đáng thương. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, bèn nhìn sang bên cạnh. Hắn thấy ở phía xa có một bóng hình đang đứng đó từ khi nào không biết. Còn có thứ chán sống nào đó tới làm phiền chúng ta sao? Khủng dạ thản nhiên nói, rồi ra hiệu với tên gầy. Tên gầy hiểu ý, lập tức cứ hai người đi về phía bóng hình kia. Thế nhưng, hai người này vừa tiếp cận thì bóng hình kia đã nhanh như điện xẹt lao qua bọn họ. Hai người này khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã lìa khỏi cổ lăn xuống đất, máu phun ra thành cột. Hả? Khủng dạ chau mày. Đại nhân, khủng dạ phải nhờ đại nhân ra tay mới đối phó được với người này. Người đàn ông gầy mỉm cười. Cũng được, dù sao cũng chán ngắt. Khẩu khủng dạ vứt điếu thuốc rồi bước tới. Tay và chân của khủng dạ cũng bắt đầu phát lực. Đợi đến khi đến gần người đàn ông thì mỗi một bước đi của hắn khiến cho mặt đất rung chuyển giống như người khổng lồ đang bước đi vậy. Sát khí hùng hổ đến ghê người. Thế nhưng người đàn ông kia không hề sợ hãi. Người này chỉ nhìn chăm chăm khủng dạ. Để tao xem, tao chia năm xẻ bảy mày ra nhé. Khủng dạ hét lớn, đưa tay ra chụp lấy người đàn ông. Người đàn ông nhẹ nhàng né đòn, lật tay rút ra một thanh kiếm chém về phía khủng dạ. Thế nhưng, sát khí xung quanh khủng dạ quá mạnh nên thanh kiếm đã bị giảm tốc độ khi tiếp xúc hắn. Tên ngốc! Khủng dạ bật cười ha ha, lập tức chộp lấy cánh tay người đàn ông và quăng mạnh. Vụt! Người đàn ông bay bật ra xa như viên đạn, đập mạnh vào một tòa nhà gần đó. Tòa nhà sụp đổ xuống, bụi đất bay mịt mù. Cũng chỉ đến thế mà thôi! Khủng dạ cười lạnh, đi tới chỗ đống đổ nát. Người đàn ông bỏ dậy, đôi mắt ánh lên chiến ý. Thế nhưng, đối với khủng dạ thì việc xử lý người đàn ông này sẽ dễ như trở bàn tay. Cuộc chiến này giống như trò chơi mà thôi, Khùng Giả nghĩ vậy. Thế nhưng hắn vừa đi được vài bước thì bỗng có âm thanh nặng nề vang lên. Hắn giật mình quay lại. Bốn phương tám hướng có vô số ô tô lao tới, các bóng hình lao xuống xe. Trong nháy mắt, cả khu vực bị đối phương vây kín. Khí tức khủng khiếp bao trùm, mọi con mắt đều đổ dồn về phía những người vừa xuất hiện. Người đàn ông gầy khi nãy tái mặt. Không hay rồi Khùng Dạ đại nhân, chúng ta đã bị trúng kế rồi. Trúng kế sao? Khùng Dạ giật mình. Zero lái xe ngay sau xe của Lâm Minh, đám đông lúc này đã cảm thấy nghi ngờ bởi vì xe của Lâm Minh lái rất chậm. Lâm soái lại rảnh rang như vậy sao? Lẽ nào anh không có chuyện gì gấp rút sao? Triệu Tường không nhịn được bèn hỏi. Không ai trả lời, lúc này xe của Lâm Minh đột nhiên dừng lại bên đường. Tất cả đều giật mình, sau đó xe quay đầu đi về phía công trường. Hả? Mấy người A Mai giật mình. Quả nhiên! Hứa Chỉ Xương đanh mắt, lập tức hô lên. Mau đi theo! Vâng! Zero đạp chân ga, vội đi theo Lâm Minh. Đội trưởng, người cần bắt, chẳng phải đã bắt gần hết rồi sao? Lâm Minh còn tìm ai nữa? Triệu Tường sững sờ hỏi. Còn rất nhiều thế lực mạnh chưa xuất hiện, nên sao có thể kết thúc được? Hứa Chỉ Xương khẽ nói. Thế lực mạnh sao? Triệu Tường không hiểu. A Mai ý thức ra được điều gì đó, bèn thất thanh. Tổ trưởng, ý của tổ trưởng là Forever Night. Người của ngoại vực có thể dễ dàng ra vào Long Quốc vì có tổ chức này bắt cầu. Lâm soái không thể nào không biết chuyện đó. Nếu như không tiêu diệt mầm họa này, thì tất cả đều là công cốc. Hứa Chỉ Xương lạnh lùng nói, đám đông cũng gật đầu. Chỉ có điều đội trưởng, cao thủ của tổ chức này quá nhiều. Ở nước ngoài, tổ chức này không khác gì thần linh. Lâm soái có thể đối phó được với họ không? Zero hỏi. Là thành viên tình báo, Zero hiểu về những tổ chức nước ngoài này hơn bất kỳ người nào khác. Hứa Chỉ Xương im lặng một hồi. Lâm soái dám đối đầu với tổ chức, thì chắc chắn anh ta đã có sự chuẩn bị. Chúng ta xem thực tế thế nào rồi hành động. Chiếc xe nhanh chóng quay trở lại công trường. Thế nhưng khi đoàn người Hứa Chỉ Xương xuống xe thì đã phải kinh hoàng. Có vô số bóng hình đứng dày đặc ở khu vực này. Hơn nữa, khí tức của bọn họ vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, nhìn thấy cảnh tượng này, các thành viên của đội cấm vệ đều trố mắt nhìn. Chiếc xe nhanh chóng quay trở lại công trường. Thế nhưng, khi đoàn người Hứa Chỉ Xương xuống xe thì đã phải kinh hoàng. Có vô số bóng hình đứng dày đặc ở khu vực này. Hơn nữa, khí tức của bọn họ vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, các thành viên của đội cấm vệ đều trố tròn mắt. Đội trưởng, những người này là ai vậy? Triệu Tường hỏi. Nếu tôi đoán không nhầm, thì có lẽ là người của Dương Hoa. Hứa Chỉ Xương nói. Người của đội cấm vệ nín thở. Dương Hoa có nhiều cao thủ như vậy sao? Lúc này, Lâm Minh cũng bước xuống xe. Anh nhìn đám người Hứa Chỉ Xương, sau đó bước về phía vị trí trung tâm. Chủ tịch, anh Lâm, Lâm đại nhân. Mọi người gọi tên anh bằng thái độ vô cùng cung kính. Hứa Chỉ Xương phát hiện những người này đều nhìn anh bằng vẻ tôn sùng. Sự tôn kính mà họ dành cho anh được phát ra từ nội tâm của họ. Lâm Minh bước tới phía trước, nhìn chăm chăm đám người của tổ chức Forever Night và thản nhiên nói. Đồng bọn của các người đâu? Hay là chỉ có từng này người vào Long Quốc thôi? Thật không ngờ, thần Y Lâm lại quay lại nhìn, khiến người khác bất ngờ quá, he he. Người đàn ông gầy gò cười chế nhạo, đôi mắt ánh lên vẻ ý vị. Anh là Rector Snake có phải không? Lâm Minh nói. Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi. Không phải, anh luôn muốn gặp tôi sao? Lần này thì anh được đáp ứng rồi nhé. Hắn mỉm cười. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Lâm Minh nói. Sợ rằng khó lắm. Hắn lắc đầu. Thôi được. Lâm Minh phất tay, bắt hết đi. Dứt lời, Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương cùng những cao thủ khác cũng lao lên. Đi thôi. Rector Snake điềm đạm nói. Khổng Dạ lập tức đưa tất cả mọi người rời khỏi khu vực từ phía sau. Đi nổi không? Các người coi chúng tôi là gì vậy? Đám đông hừ giọng hỏi. Thế nhưng, khi đám đông đang định ra tay thì Khổng Dạ đột nhiên đổi hướng lao về phía Lâm Minh. Hả? Lâm Minh chau mày, những người khác cũng bàng hoàng. Đám người Khùng Dạ đột nhiên phát ra khí tức phá hủy vô cùng đáng sợ. Đây là... Không hay rồi, chủ tịch, bọn chúng định tự phát nổ. Mau chạy đi. Đám đông thất kinh, vội vàng lùi lại. Có không ít người chạy về phía Lâm Minh với ý đồ chặn đám người Khùng Dạ lại. Thế nhưng đã không kịp nữa rồi, tốc độ của đám người Khùng Dạ nhanh tới mức vô lý. Mà nhiều người tự phát nổ thế này thì sẽ gây chấn động cả Giang Thành mất. Tình thế đã không thể thay đổi. Một khi bọn họ phát nổ thành công thì toàn bộ nguồn quân lực của Dương Hoa sẽ bị thương vong, tình hình vô cùng cấp bách. Hứa Chỉ Xương trố mắt, đầu óc trở nên trống rỗng. Lúc này, dù là đám người Tử Thiên thì cũng nóng ruột. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì... Tránh ra! Lâm Minh hô lên. Đám người đang lao đột nhiên khựng lại, họ thấy là mình lao đi, sức mạnh phi thăng bùng phát, anh lao đi giống như mọc thêm cánh vậy. Cô ta không ngờ Lâm Minh vì cứu đám đông mà đã chiến đấu điên cuồng như vậy. Cú nổ như thế thì dù là ai cũng sẽ biến thành tro bụi thôi. Vậy Lâm Minh thì sao? Chẳng ai dám chắc điều gì, khói bụi dần tản ra. Đối phương dưới sức công phá của anh đã bùng nổ thành tro bụi. Hai bóng hình dần đáp xuống đất. Là cậu Lâm! Tào Tùng Dương hô lên vui mừng. Thế nhưng, một giây sau, có một bóng hình khác lao lên tấn công anh. Đó là Khủng Dạ. Đám đông vội nhìn theo phát hiện ra Khủng Dạ cũng giống như Lâm Minh. Hắn không hề hấn gì. Cái gì? Tại sao tên đó chẳng làm sao vậy? Lẽ nào thực lực của hắn ngang bằng với anh Lâm? Thế nên có thể không mang đến vụ nổ khủng khiếp này? Mọi người ai nấy đều biến sắc. Nhưng sau một phen giao đấu, bọn họ mới phát hiện ra mình đã nhầm to. Tuy bóng dáng kia bất ngờ phát động tấn công, nhưng bất kể đối phương dùng quyền hay dùng cước vẫn không thể khiến Lâm Minh bị thương mảy may. Đánh được vài chiêu, Lâm Minh đã tóm được cổ đối phương, dí xuống đất. Ầm! Lâm Minh ấn chặt Khổng Dạ xuống, cả mặt đất cũng phải chấn động, xung quanh sụp xuống. Sức mạnh đáng sợ đan lên bốn phía, mọi người đều ngã như ngả dạ. Đến khi bọn họ đứng dậy, thì Khổng Dạ đã bị sức mạnh bá đạo của Lâm Minh làm cho da chóc thịt bong, xương cốt toàn thân gãy nát, nằm bẹp dưới đất như một con chó chết, không gượng dậy nổi. Lâm Minh đứng thẳng dậy, phủi bụi trên người, đám nguyên tinh nhanh chóng bay tới, chế ngự Khổng Dạ. Vector Snake đâu? Lâm Minh không nhìn Khổng Dạ, mà ngoảnh sang nhìn xung quanh, lúc này mọi người mới hoàn toàn hoàng hồn. Hỏng bét, để tên đó chạy mất rồi. Vừa nãy hắn vẫn còn ở đây, sao giờ lại không thấy đâu? Hơn nữa, chúng ta đã bao vây chỗ này rồi cơ mà, hắn chạy đi đâu được cơ chứ? Ai nấy đều biến sắc, nhìn ngang, ngó dọc, Lâm Minh nhíu mày nhìn đám người dày đặc ở xung quanh, lập tức nghĩ ra gì đó, giọng quát. Hắn đang nhà trà trộn trong chúng ta, tất cả mọi người giữ nguyên vị trí, kiểm tra từng hàng một, tìm đi. Rõ! Mọi người bắt đầu kiểm kê quân số. Lâm Minh vừa phát lệnh xong, một cái bóng còng rạp ở trong góc lập tức không ngồi yên được nữa. Hắn lặng lẽ lẻn ra khỏi đám người, định chuồn mất. Nhưng Lâm Minh đã nhận ra vị trí của hắn, tung người nhảy lên, cách không chộp lấy. Vù! Vector Snake bị sức mạnh phi thăng bao trùm, lập tức bay tới, bị Lâm Minh túm bằng một tay. Đừng giết tôi! Xin anh đừng giết tôi! Vector Snake sau khi dịch dung, run lập cập kêu lên. Lâm Minh tiện tay ném về phía nguyên tinh. Vector Snake nặng nề ngã xuống đất, nhưng không bị làm sao, vội vàng bò dậy, run rẩy dựa sát vào Khổng Dạ. Ủa? Lâm Minh hơi sửng sốt, bước chân khẽ điểm, trong chớp mắt đã hạ xuống bên cạnh Vector Snake, lại túm hắn lên. Anh định làm gì? Vector Snake kinh hồn bạt vía. Vừa nãy, tuy tôi dùng lực không được coi là lớn, nhưng chắc chắn cũng không hề nhẹ tay. Tại sao anh chẳng hề hấn gì? Lâm Minh nhìn thật kỹ Vector Snake, nhưng không cảm nhận được chút bất thường nào, nhíu mày nói. Lẽ nào các anh có thủ đoạn nào đó bảo vệ thân xác? Phải biết rằng, nếu vừa nãy khi đám người kia tự bạo, Khổng Dạ và Lâm Minh đều nằm ở khu vực trung tâm tự bạo, nhưng Khổng Dạ chẳng bị thương tí nào. Thật sự quá kỳ lạ. Nếu Lâm Minh không đưa những người này lên bầu trời, với vị trí đứng của Vector Snake thì chắc chắn cũng ở trong phạm vi của vụ nổ. Nhưng hắn không bỏ chạy ngay, hiển nhiên hắn cũng không sợ uy năng của vụ nổ này. Hai người họ chắc chắn có điều kỳ lạ. Thủ đoạn bảo vệ thân xác gì chứ? Anh nó hươu nó vượn cái gì vậy? Nếu chúng tôi có thủ đoạn này thì việc quái gì phải sợ anh? Anh nhìn Khổng Dạ xem bị anh đánh ra nông nỗi gì. Vector Snake run rẩy đáp. Anh không nói. Không sao, để tôi thử là biết ngay mà. Lâm Minh bình thản nói, sau đó chìa tay ra. Nguyên tinh bên cạnh lập tức cung kính đưa cho anh một thanh trường đao trắng như tuyết. Đó chính là thiên sinh đao. Tuy thiên sinh đao là thanh đao chữa lành, nhưng Vector Snake và Khổng Dạ không biết. Nhìn thanh trường đao tỏa ra thần quang kia, ánh mắt hai người chỉ toàn là sợ hãi. Tôi nói, xin đại nhân đừng giết tôi, đừng giết tôi. Vector Snake không nhịn nổi nữa, quỳ xuống gấp gáp kêu lên. Hóa ra, trước khi hành động, hai người họ đều bôi một loại thuốc bí chế mà tổ chức Forever Night có. Loại thuốc này có thể giúp bọn họ chống lại hầu hết các loại sát thương. Ngay cả vụ nổ kia cũng không làm gì được bọn họ. Sở dĩ, làn da Khổng Dạ bị Lâm Minh làm cho rách toác một cách dễ dàng, đánh cho toàn thân chi chít vết thương là do lượng thuốc bôi trên người của hắn đã bị tiêu hao gần hết trong vụ nổ kia. Thuốc bí chế. Lâm Minh nhìn chằm chằm toàn thân Vector Snake một lúc lâu, nhưng hoàn toàn không ngửi ra bất kỳ mùi thuốc gì. Lẽ nào, loại thuốc này không có vị? Đúng vậy. Vector Snake vội vàng đáp. Lâm Minh không nói gì, nhìn chằm chằm Rattlesnake một lát, hình như nhận ra điều gì đó, anh liền giơ tay lên vuốt mạnh cánh tay hắn. Soạt, một miếng thịt trên cánh tay Rattlesnake đã bị Lâm Minh giật xuống. A! À! Rattlesnake hét lên thảm thiết. Khổng Dạ ở bên kia bị dọa suýt chút nữa thì tè ra quần. Phải biết rằng lượng thuốc trên người Rattlesnake vẫn chưa bị tiêu hao. Nhờ sự bảo vệ của thuốc, thân xác của Rattlesnake có thể coi là vô địch. Nhưng Lâm Minh cứ thế giật một miếng thịt trên người hắn một cách dễ dàng, đủ để thấy kinh lực của anh khủng khiếp đến mức nào. Lâm Minh cầm miếng thịt kia quan sát thật kỹ càng, một lúc lâu mới bừng hiểu. Hóa ra, không phải thuốc này không có màu, không vị, mà là nó đã ngấm vào dưới da các anh, dính sát vào mạch máu của các anh. Thứ thực sự cứng rắn bây giờ không phải là lớp da này, mà là lớp da sau khi được thuốc cường hóa. Lâm Minh bình thản nói, Rattlesnake ôm cánh tay đang chảy máu, run rẩy lùi lại. Đưa về, tra khảo thẩm vấn, tìm hiểu xem Giang Thành và cả Long Quốc còn có người của Forever Nine không? Lâm Minh bình thản nói, vâng, thưa Long Soái. Hứa Chỉ Xương ở phía sau lúc này mới hoảng hồn, vội vàng gọi đám A Mai đi tới bắt người. Bây giờ, Hứa Chỉ Xương đã phục Lâm Minh sát đất. Cô ta chưa bao giờ gặp được người nào hoàn hảo như vậy. Không những tướng mạo hoàn mỹ mà còn có trí tuệ siêu quần, thực lực đáng khờm, còn có một dương hoa khổng lồ. Người như vậy được phong làm song soái cũng là một may mắn của Long Quốc. Hứa Chỉ Xương nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Long Minh, cũng không biết tại sao trái tim lại đập nhanh đến vậy. Rè rè, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông này đến từ người của Rattlesnake. A Mai lập tức lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại rồi đá cho hắn một cái, nghiêm giọng quát. Là ai gọi đến? Rattlesnake nhìn màn hình hiển thị, run rẩy nói. Là Dạ Vương của chúng tôi. Dạ Vương? A Mai biến sắc. Chủ nhân của Forever Night hả? Hứa Chỉ Xương lập tức nói với Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu, nhận điện thoại trong tay A Mai rồi ấn nút nghe. Cuộc gọi kết nối. Nhưng bên kia không có bất cứ âm thanh gì. Cứ như vậy, khoảng mười mấy giây, một giọng nói trầm ấm và khàn khàn mới vang lên. Chào tướng Lâm. Đây là tiếng Long Quốc tiêu chuẩn, hoàn toàn không nghe ra khẩu âm của người nước ngoài. Ông chính là Dạ Vương. Lâm Minh bình thản hỏi. Không ngờ, vẫn đúng như suy đoán của tôi. Nếu tôi có thể biết thông tin về cậu Lâm sớm hơn, thì đã không phái đám người Rattlesnake xâm nhập vào Long Quốc. Giọng nói của Dạ Vương lại vang lên, có chút lạnh lẽo đặc biệt. Xem ra cuộc gọi này ông tới muộn rồi. Lâm Minh nói. Tôi gọi cho cậu, chứ không phải gọi cho Rattlesnake. Sao có thể làm muộn được? Dạ Vương bình tĩnh đáp. Vậy sao? Cậu Lâm, hãy thả người của tôi đi. Con người tôi trước giờ không thích một câu nói lại hai lần. Cậu thả bọn họ thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Dạ Vương bình thản nói. Ông đang uy hiếp tôi sao? Lâm Minh cầm điện thoại hỏi vặn lại. Tuy giọng nói của anh rất bình thản, nhưng lại để rõ một tia sát khí. Cậu Lâm, tôi cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Cậu giữ lại hai người này chỉ mang lại tai họa cho Long Quốc. Chỉ cần tôi nói thì tôi có thể lập tức dẫn các cường giả của Forever Night tấn công biên giới Long Quốc, giết các người dân Long Quốc. Cậu có thể hỏi người của đội cấm vệ, các thực lực của Forever Night. Nếu chúng tôi bất ngờ tấn công biên giới Long Quốc thì lực lượng ở biên giới có thể ngăn chúng tôi ngay được không? Dạ Vương bình thản nói. Ông ta vừa dứt lời, Lâm Minh liền rơi vào trầm tư. Tướng Lâm, không cần phải sợ ông ta. Tôi sẽ lập tức xin chỉ thị của cấp trên tăng cường phòng ngự ở biên giới. Hứa Chỉ Xương lập tức nói. Tuy điện thoại không mở loa ngoài, nhưng với thính lực của Dạ Vương thì ông ta đương nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. Tăng cường phòng ngự ở biên giới, đây cũng là một cách. Nhưng việc này sẽ làm tăng gánh nặng tài chính của Long Quốc các cậu. Ngoài ra, tôi nói là tấn công biên giới chỉ là một lời cảnh báo nhỏ thôi. Nếu các cậu không chịu thả người, thì tôi có thể dẫn người của Forever Night tham gia vào chiến trường Bắc Cảnh. Tướng Lâm, cậu nghĩ như vậy sẽ có hậu quả gì? Giọng nói bình thản của Dạ Vương lại vang lên. Đám người Hứa Chỉ Xương nghe thấy thế, sắc mặt đều tái mét. Chiến sự Bắc Cảnh vốn đang trong giai đoạn giằng co, hai bên đánh nhau khốc liệt. Nếu lúc này có thêm lực lượng của Forever Night tham gia vào, thì rất có khả năng sẽ phá vỡ sự cân bằng. Một khi chiến sự biến chuyển, thì Long Quốc sẽ rơi vào thế hạ phong bại trận, chắc chắn sẽ làm lung lay chấn động cả nước. Lâm Minh nhíu mày không nói gì. Rattlesnake và Khổng Dạ thì vô cùng mừng rỡ, nhìn Lâm Minh với ánh mắt đắc ý. Thả bọn họ đi. Lâm Minh thở hắt ra, ngoảnh sáng nói. Anh Lâm, việc này... Thả đi. Lâm Minh lặp lại, mọi người trợn tròn mắt, đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, bọn họ không thể chấp nhận được kết cục này. Cậu Lâm, Cậu đã đưa ra một quyết định thông minh đấy, Dạ Vương bình thản nói. Tôi có thể thả bọn họ, nhưng ông phải đảm bảo người của Forever Nine các ông sẽ không bao giờ xuất hiện ở lãnh thổ của Long Quốc nữa. Nếu để tôi phát hiện người của Forever Nine vẫn còn ở Long Quốc, tôi không những giết bọn họ mà còn đích thân dẫn tất cả người của Dương Hoa đến ngoại vực đuổi cùng giết tận Forever Nine các ông. Lâm Minh lạnh lùng nói. Cậu Lâm, sự tự đại của cậu vượt xa cả tưởng tượng của tôi rồi. Dường như Dạ Vương không mảy may để tâm, Lâm Minh cũng không nói gì, ném điện thoại cho Rector Snake, sau đó phất tay. Mọi người ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn chừa ra một lối đi. Rector Snake lập tức dẫn theo khủng dạ, chật vật bỏ chạy. Khốn khiếp! Hứa Chỉ Xương tức giận đá vỡ ống bùn ở bên cạnh. Đám nguyên tinh cũng nghiến răng nghiến lợi. Không ai biết rằng Lâm Minh cũng không còn lựa chọn nào khác. Thế lực của Forever Nine ở ngoại vực quá lớn, mà Rector Snake là nhân viên tình báo của Forever Nine, có vai trò cực kỳ quan trọng đối với Dạ Vương. Forever Nine có thể bỏ mặc khổng dạ, nhưng tuyệt đối không bỏ mặc Rector Snake. Nếu Lâm Minh cố chấp bắt giữ hoặc giết Rector Snake, cho dù chỉ vì thanh danh của Forever Nine, thì Dạ Vương cũng sẽ nghĩ cách trả thù Lâm Minh và Long Quốc. Lâm Minh không muốn sự lỗ mãng của mình làm ảnh hưởng đến tình hình của Bắc Cảnh. Nếu thế thì sẽ có càng nhiều chiến sĩ hy sinh vô ích hơn. Ngoài nhẫn nhịn, anh không còn lựa chọn nào khác. Hứa Chỉ Xương. Đúng lúc này, Lâm Minh ngoảnh sang gọi. Tướng Lâm. Hứa Chỉ Xương kiềm chế cơn giận, nhanh chân đi tới. Forever Nine ở đâu? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Hơi thở của Hứa Chỉ Xương trở nên run rẩy, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Tướng Lâm, anh... Sao anh lại hỏi chuyện này? Lâm Minh không nói gì, tự châm cho mình một điếu thuốc rồi nhìn về phía Tử Thiên và Nguyên Tinh. Giám sát Rector Snake và khủng dạ, đảm bảo bọn họ rời khỏi biên giới Long Quốc. Vâng, Chủ tịch Lâm. Hai người vội vàng đi sắp xếp. Tào Tùng Dương, ông và một số người chờ ở đây. Khi nào thời cơ khai thác huyền hoàng khoáng tâm chín muồi thì lấy ngay khoáng tâm ra, đặt trong học viện để bảo vệ cẩn thận, nghe rõ chưa? Lâm Minh lại giao nhiệm vụ. Sau vài ba câu nói, các cao thủ của Dương Hoa ở xung quanh nhanh chóng hành động, người ở công trường dần ít đi. Hứa Chỉ Xương tỏ vẻ nghi hoặc, lại nhìn về phía Lâm Minh, muốn nói nhưng lại thôi. Forever Nine bắt buộc phải trừ khử. Đúng lúc này, Lâm Minh bất ngờ lên tiếng. Câu này là nói với Hứa Chỉ Xương. Tướng Lâm, tôi biết chuyện hôm nay khiến anh rất bực bội, nhưng mong anh hãy bình tĩnh hơn. Forever Nine hoạt động ở ngoại vực nhiều năm, nền tảng vững chắc, thực lực không hề tầm thường. Nếu mạo hiểm ra tay với bọn họ thì chỉ sợ chịu thiệt. Hứa Chỉ Xương hết lòng khuyên nhủ. Tôi biết. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Nhưng có những chuyện không thể vì đối phương lớn mạnh mà bỏ qua. Hôm nay Forever Nine có thể dùng người dân Long Quốc để uy hiếp tôi, có thể dùng tình hình Bắc Cảnh để uy hiếp cô, thì ngày mai có thể gây ảnh hưởng đến cả cục diện tổng thể của cả Long Quốc. Nếu không tiêu diệt thế lực này, cho dù tôi không bị ảnh hưởng, nhưng các chiến sĩ ở Bắc Cảnh thì làm sao? Nếu Forever Nine không tuân thủ lời hứa mà lén lút giúp đỡ kẻ địch ở chiến trường Bắc Cảnh thì tình hình sẽ như thế nào? Cô có gánh được trách nhiệm không? Mấy câu hỏi dồn của Lâm Minh khiến cho Hứa Chỉ Xương ngây người ra. Cô ta há miệng nhưng mãi không thốt nên lời. Đúng vậy, nếu Forever Nine lén lút giúp đỡ kẻ địch ở chiến trường Bắc Cảnh thì phải làm sao đây? Một khi Bắc Cảnh gặp bất lợi thì cả Long Quốc cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thế nên chắc chắn phải tiêu diệt Forever Nine. Theo lời của tướng Lâm nói thì quả thực nên diệt trừ mối dọa Forever Nine này. Nhưng chiến sự Bắc Cảnh đã tiến vào giai đoạn quan trọng. E là quốc gia rất khó đưa thêm trợ giúp cho anh. Muốn diệt được Forever Nine thì cũng không thể thực hiện trong thời gian ngắn được. Hứa Chỉ Xương thở dài nói, ánh mắt đầy sự mệt mỏi. Những chuyện này thì cô không cần phải lo. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cô chỉ cần cung cấp tình báo của Forever Nine cho tôi. Nói cho tôi biết được vị trí hiện giờ của Forever Nine cùng với nơi ở của tất cả các thành viên. Thế thôi là được rồi. Dạ, không vấn đề gì. Ánh mắt của Hứa Chỉ Xương tỏ vẻ lo lắng nhưng vẫn gật đầu. Với mối quan hệ và tai mắt của đội cấm vệ ở ngoại vực nhiều năm thì không khó để làm rõ những chuyện này. Tướng Lâm, anh quyết định lúc nào thì ra tay? Hứa Chỉ Xương trầm tư một lát rồi ngẩng đầu lên hỏi. Lúc nào cô có thể đưa tài liệu cho tôi? Lâm Minh hỏi ngược lại. Tối nay là tôi có thể đặt tất cả tài liệu liên quan đến Forever Nine trên trước bàn máy tính của anh. Hứa Chỉ Xương nghiêm túc đáp. Vậy thì ngày mai tôi sẽ ra tay. Lâm Minh đáp luôn không cần suy nghĩ. Cái gì? Hứa Chỉ Xương sửng sốt, lập tức cúi người nói. Tướng Lâm, xin anh đừng ra tay trước khi chiến sự Bắc Cảnh kết thúc. Tại sao? Nếu anh tấn công Forever Nine, chắc chắn bọn họ sẽ trả thù Long Quốc. Đến lúc đó, cho dù nó không muốn nhúng tay vào chiến sự Bắc Cảnh thì vẫn sẽ giúp kẻ địch của Long Quốc. Như vậy chúng ta sẽ trở thành tội nhân mất. Hứa Trị Dương gấp gáp nói. Không sao. Lâm Minh khản giọng đáp. Tôi sẽ tiêu diệt Forever Knight trong một ngày. Bọn họ sẽ không có cơ hội can dự vào chiến sự Bắc Cảnh đâu. Một ngày. Hứa Trị Dương trố mắt ra. Tối nay tôi phải lấy tài liệu về Forever Knight. Lâm Minh xoay người rời đi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 812. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo.